mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Thứ 287 chương nỗ lực kiếm học điểm. Giống, một trận kinh thiên chấn thú giống tiếng vang lên. Sau đó không lâu, liền thấy đến một đám tướng mạo kỳ lạ. Dường như mã cùng cẩu kết hợp thể sinh vật theo trong rừng rậm chạy đi. Chúng nó biểu hiện được cực kỳ khủng hoảng, điên cuồng chạy trốn, cả kinh trên đường một ít tiểu động vật khắp nơi tán loạn. Ngay những sinh vật này chạy trốn gần 100 mét xa thời gian. Bỗng nhiên, ở chúng nó dưới chân đâm ra đến vô số sắc bén mộc thứ. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, này đó kỳ lạ sinh vật tất cả đều trúng chiêu. Liên cơ hội phản ứng cũng không có, liền bị đâm xuyên qua da lông. Sau đó trên người rất nhanh xuất hiện hắc ban, sau đó không lâu liền nhao nhao gào thét khởi đến, ngay sau đó liền khí tức hoàn toàn không có, lại là tại đây một chút mộc thứ đánh xuống chết hết. Chỉ thấy chúng nó miệng vết thương chảy ra ô hắc tanh hôi máu, liên tai mũi miệng trong mắt, cũng là chảy ra đồng dạng máu đen máu, lại tất cả đều là chúng kịch độc mà chết. Đúng lúc này, hậu phương một thật lớn sinh vật rất nhanh chạy ra. Cuộc đời này vật nhìn lục chỉ dường như sư tử ban đầu. Thân thể càng hùng vĩ dị thường, vừa cũng chính là nó phát ra giống lên một tiếng. Đêm này đó kỳ lạ sinh vật cấp sợ đến điên cuồng chạy trốn. Chỉ thấy này chỉ hung ác sinh vật nhìn thấy phía trước đầy đất thi thể hậu. Nó quát to một tiếng, thân thể ở một trận màu cam quang mang chung dần dần nhỏ đi. Cuối cùng lại biến thành một nắm tay bàn đại tiểu mao cầu. Sau đó nó hướng phía một cái phương hướng rất nhanh bay đi. Ninh Tiểu Mỹ theo một khối tảng đá lớn phía sau đi ra. Tiểu Bất Điểm rất nhanh bay tới, rơi xuống trên vai của nàng. Không ngờ chỉ phục dụng mấy tháng, độc linh tễ thuốc. Ta độc năng lực liền bị cường hóa đến nơi này to như vậy bộ. Thực sự là xuất hổ ý liêu, Ninh Tiểu Mỹ lộ ra tươi cười. Đánh chết này đó kỳ lạ sinh vật là nàng tiếp một hạn lúc nhiệm vụ. Theo nhiệm vụ chung sở thuật, những sinh vật này tại đây đầy đất mang sinh tê, nghiêm trọng phá hủy cộng nó sinh vật sinh tê hoàn cảnh. Hơn nữa ủng có một loại quỷ bí năng lực, có thể sớm biết trước một ít nguy hiểm tiến đến, sau đó sớm trốn biết yêu yêu. Căn bản không cho địch nhân truy tung cơ hội. Cũng bởi vậy, rất nhiều nhận này nhiệm vụ học viên, đều là bất lực trở về. Liên một cái nhiệm vụ như vậy quái cũng không có giết chết. Hoàn không được nhiệm vụ không nói, còn thụ một ít trừng phạt, mà Ninh Tiểu Mỹ lại là nhượng Tiểu Bất Điểm biến thành những sinh vật này thiên địch. Lược thi tiểu kế, liền đem những sinh vật này cùng nhau tiêu diệt. Hoàn thành được thực sự nhẹ nhõm money, nhiệm vụ hoàn thành. Chúng ta cũng cần phải trở về, Ninh Tiểu Mỹ nhìn trên người ghi lại trang bị. Bên trong thình lình viết hoàn thành hai chữ, Tiểu Bất Điểm lại là kéo xả y phục của nàng. Trong miệng xèo xèo gọi cái không ngừng, còn dùng một cái tiểu móng vuốt hướng phía một chỗ phương hướng chỉ vào. Trong mắt có chút cấp thiết, ngươi tìm được thứ tốt, nàng đoán. Tiểu Bất Điểm chợt gật gật đầu, tiểu móng vuốt lại đi chỗ nào phương hướng chỉ mấy cái. Ninh Tiểu Mỹ sờ sờ mặt, Tiểu Bất Điểm nhìn chúng gì đó. Đơn giản chính là một ít quý trọng linh dược, như thế nhất kiện ngoài ý muốn chi hỉ. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, còn thuận tiện chiếm được một ít thêm vào chỗ tốt. Lược một suy nghĩ qua đi, nàng lập tức nhượng Tiểu Bất Điểm chỉ lộ, đi theo nó hướng phía chỗ nào phương hướng bay đi. Không lâu sau, nàng liền theo Tiểu Bất Điểm đến một chỗ mục đích. Chỉ thấy nơi này là một mảnh nước tiểu đường. Đường biên đang có kỳ bụi cây hồng sắc thực vật ở tản ra quang mang. Này kỳ bụi cây hồng sắc thực vật chính là lệnh Tiểu Bất Điểm hưng lôi đầu nguồn. Mà Ninh Tiểu Mỹ lại ngăn lại Tiểu Bất Điểm quá khứ. Mà là cảnh giác nhìn phía bên cạnh hồ nước. Này hồ nước thực sự quá nhỏ. Liên tam người trưởng thành đô dung không dưới. Bất quá này kỳ ngũ bụi cây, hồng hoán cỏ có thể ở đây sinh trưởng, còn không bị cái khác qua lại sinh vật nuốt ăn. Khẳng định cùng này nước tiểu đường chung cuộc sống kia chỉ sinh vật có quan hệ. Cho rằng ẩn giấu không ra, ta liền không phát hiện được ngươi sao? Ninh Tiểu Mỹ lộ ra cười lạnh, lập tức theo không gian trang bị chung lấy ra một chi màu vàng đậm tễ thuốc. Kia chỉ sinh hoạt tại nước tiểu đường trung sinh vật lúc này chính ẩn thân hạ thủy hạ nước bùn chung. Kỳ khí tức cùng sinh mệnh dao động che giấu được vô cùng tốt. Nếu như bất tra xét rõ ràng, căn bản là sẽ không chú ý tới nó. Mà Ninh Tiểu Mỹ cũng là ngoài cẩn thận suy nghĩ mới dùng tinh thần lực cẩn thận dò xét một chút. Nếu không thật đúng là bị giấu giếm được, nàng đang chuẩn bị mở ra trong tay tễ thuốc nút lọ. Đem trong đó nước thuốc ngã vào đến nước này đường chung. Bỗng nhiên, nàng nhĩ khẽ động, nghe thấy theo cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Hiu, Ninh Tiểu Mỹ thân hình nhoáng lên, trong nháy mắt bay vào tới bên cạnh cây cỏ chung, rất nhanh che giấu đứng dậy thề. Sau đó tĩnh tĩnh nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy rất nhanh, thì có chừng 10 người thành phần đội ngũ xông vào đến nơi này. À, đây là hồng hoán cỏ, một gốc cây là có thể đổi trên 100 học điểm. Lại có ngũ bụi cây nhiều như vậy. Xem ra chúng ta vận khí thực sự là không tệ, một danh nam tử đầu chọc đi rồi quá bất. Trong miệng chật chật lấy làm kỳ đạo, kia còn chờ cái gì? Chúng ta nhanh lên một chút đêm này kỳ bụi cây dược thảo ngắt lấy. Tiếp được đến còn có nhiệm vụ muốn làm. Không thể nhiều đình lại, một tên nữ sinh rõ ràng là tính nôn nóng. Tam hai bước liền đi tới kia ngũ bụi cây, dược oán cỏ trước mặt. Đang muốn chuẩn bị ngắt lấy. Cái khác đồng bạn cũng không có ngăn cản, đều là ở phía sau nhìn. Đúng lúc này, cái kia nước tiểu đường, xôn xao. Một tiếng, vọt lên đến đại lượng bọt nước. Ngay sau đó một đạo hắc ảnh thoáng qua. Ở đó ngồi xổm xuống hái thuốc nữ sinh đầu một vòng. Chặt tiếp theo liền thấy đến một mặt mang hưng phấn biểu tình đầu ủng ục lăn xuống. Lấy này tên nữ sinh thiên thọ cảnh trung kỳ đích thực lực. Lại là chút nào khác thường cũng không có nhận thấy được. Cứ như vậy không minh bạch từ. Phía sau kia 10 tên học viên đảo hít một hơi khí lạnh. Kinh sợ nhìn phía kia chỉ bồi hồi ở ngũ bụi cây, hồng hoán cỏ phụ cận kỳ dị sinh vật. Đây là một loại nhìn tựa cá càng như là xà sinh vật. Kỳ trên người kỳ như đao nhận, đuôi dài nhỏ, lóe nhẹ nhẹ hàn mang. Đại gia cẩn thận, đây là liêm cá thú thực lực tiếp cận vạn tái cảnh. Chúng ta cùng nhau động thủ đem nó đánh chết. Nam tử đầu chọc nhìn kia cá thú bên cạnh thi thể. Không đầu, trong mắt thoáng qua một tia ngoan sắc, lại là loại này sinh vật. Mặc dù còn chưa có trưởng thành đến vạn tái cảnh, lại là không thể so bình thường vạn tái cảnh mãnh thú yếu. Chúng ta thượng, một gã khác nam tử nói xong, trên người hoàng làm vinh dự trướng, ngay sau đó thân thể cất cao vài thước, bên ngoài thân thượng càng che phủ lên một tầng thật dày đất khải. Sau đó đi nhanh tiến lên trước, hướng phía kia con cá thú phát khởi công kích, những người khác động tác cũng là không chậm, nhao nhao quái động công kích, mà kia chỉ, liêm cá thú, vẫn cảnh giác nhìn này đó xông vào giả. Đã sớm làm xong tiến công chuẩn bị, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo hắc ảnh thiểm tiến trong đám người. Trong lúc nhất thời, chàng loạn hỗn loạn cả lên, thỉnh thoảng có huyết hoa lắp bắp cảnh xuất hiện, Ninh Tiểu Mỹ cất giấu, trên người chút nào khí tức cũng không có hiển lộ ra đến. Những học viên kia cũng không có hướng nàng ẩn thân chỗ này địa phương vọng quá. Hiển nhiên là không có chú ý tới nàng. Xem ra không cần ta tự mình động thủ, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng có suy nghĩ. Liền tĩnh tĩnh quan sát trong sân chiến đấu. Kia chỉ, liêm cá thú thực sự hung mãnh. Lấy một địch thập cái này, lại cũng làm cho nó kích thương kỳ danh địch nhân. Chỉ thấy thân thể của nó cực kỳ cứng cỏi, ngạnh kháng hơn 10 hạ công kích, cũng không có xuất hiện cái gì tổn thương. Mà có một danh này viên năng lượng phục, nhưng là bị con thú này đuôi cấp cát. Bị một chút bị thương, theo những học viên này đối đãi con thú này thái độ sẽ không khó coi ra. Con thú này cũng không phải bình thường mãnh thú. Thực lực rất mạnh, tê, liêm cá thú phát ra thống khổ tiếng kêu, bụng của nó bị một logic học viên đánh ra một lỗ máu. Lúc này chính không ngừng chảy máu, nam tử đầu chọc đại hỉ. Trong tay kích quang thương hướng phía kia liêm cá thú trên người không ngừng bắn phá. Sau đó không lâu, tại đây 10 tên học viên liên thủ công kích dưới. Này chỉ liêm cá thú rốt cuộc bị đánh chết. Nó kia màu bạc da bị ầm được rách tung tóe. Này liêm cá thú bản nguyên cũng là đồ tốt. Chúng ta trước thu lại, nam tử đầu chọc nói. Chỉ là đáng thương tật lá học muội. Thực lực của nàng không kém. Cư nhiên liền chết như vậy, một logic học viên có chút hậm hực nói. Này chỉ có thể trách chính nàng không đủ cẩn thận, chẳng trách người khác, hoàn hảo nàng không có đạo sư nâng đỡ. Nếu không chúng ta sau khi trở về, sợ là không tốt giao cho, lại có một tên nữ sinh vui mừng nói. Những người khác lắc lắc đầu, đang muốn chuẩn bị đi đem kia kỳ bụi cây, hồng hoán cỏ thải hái xuống. Siêu, một vật bay vụt mà đến. Cẩn thận, nam tử đầu chọc phản ứng đầu tiên. Vật kia trên không trung nổ tung, phát ra bình thủy tinh vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó liền xuất hiện nồng đậm hoàng sắc sương mù. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới. Này chừng 10 người tất cả đều bị bao phủ ở tại này phiến sương mù trong. Khụ khụ, không tốt, này sương mù có vấn đề. Nam tử còn chưa nói xong. Liền một tiếng ngã xuống đất, bên cạnh cái khác đồng bạn cũng lần lượt ngã trên mặt đất. Hôn mê quá khứ, theo sương mù xuất hiện đến những học viên này hôn mê. Đồ phát sinh ở ngắn thời gian nội, đợi được sương mù tan đi thời gian, một đạo bóng hình xinh đẹp theo cách đó không xa trong bụi cỏ đi ra. Ninh Tiểu Mỹ trực tiếp hướng phía kia ngũ bụi cây, hồng hoán cỏ chỗ địa phương đi đến. Lần này không còn có thấp gì trở ngại, thuận lợi đem ngũ bụi cây dược thảo đô thu nhập không gian chung. Sau đó, nàng lại đi tới kia chỉ liêm cá thú bên cạnh, này liêm cá thú thi thể cũng coi như nhất kiện không tệ tài liệu. Giá trị không thấp, tự nhiên cũng không thể đủ buông tha, về phần trên mặt đất kia hơn 10 người, nàng liền không biết nên xử lý như thế nào. Quên đi, nhìn ở các ngươi giúp ta giải quyết xong này chỉ liêm cá thú phân thượng. Ta sẽ không đánh cướp các ngươi, Ninh Tiểu Mỹ vỗ vỗ tay. Mang theo tươi cười, nàng lúc trước nếu như đi chậm rãi một điểm, bị những người này tình cờ gặp, sợ là bị đánh tiếp đã thành chính mình. Bất quá, nàng hôm nay tâm tình hảo, cũng là bất tính toán tại đây chút ít sự mặt trên tính toán cái gì. Cuối cùng đang nhìn những người đó liếc mắt một cái, nàng liền thân hình khẽ động, máy bay vọt gian, ngay trong rừng biến mất hình bóng. Trên đường trở về tất cả thuận lợi, đằng trở lại học viện thời gian, đã là lúc xế chiều, nàng một đường không trở ngại tiến vào tới quần hùng điện. Đi tới giao nhiệm vụ địa phương, đem hoàn thành nhiệm vụ giao thủ, trong học viện chướng hào chung. Thoáng cái nhiều hơn mấy trăm học điểm money, đánh cho ta khai vườn trường thương điếm. Ta muốn đổi vật phẩm, Ninh Tiểu Mỹ đối trước mặt thương điếm người máy nói. Chỉ thấy phía trước lập tức xuất hiện một màn hình, mặt trên hiện lên hàng loạt vật phẩm chọn hạng, rực rỡ muôn màu một chỗ, các loại bảo vật sổ chi bất tận. Ninh Tiểu Mỹ một tờ trang tìm kiếm khởi đến. Hết chương.